Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1777, trận pháp bị phá. Oanh, màu vàng trên bàn cờ, theo vương xung trong tay cái viên này quân trắng rơi xuống. Trong phút chốc, đất trời rung chuyển, nguyên vốn đã bụi bặm lắng xuống chiến cuộc, cũng bởi vì vương xung này một con cờ. Tùy theo gió nổi mây vần, long trời lở đất, ầm ầm ầm, còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, đại địa rung động, địa liệt sơn băng, chu vi hết thảy tất cả, bao quát cái kia trương màu vàng bàn cờ và quân cờ, đều kịch liệt rung rung. Không chỉ như vậy, vương xung đại la tiên trận cùng hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận, nguyên bản lại như hai cái nghịch hướng vận chuyển bánh răng lẫn nhau ma sát, không ngừng tiêu hao. Thế nhưng trong chớp mắt này, kèm theo một trận nổ vang rung trời, mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Hai tòa trận pháp khí tức lại bắt đầu cấp tốc dung hợp. Mà nếu như từ bầu trời quan sát mà xuống, sẽ phát hiện cửa giữa Kiền Môn, Khôn Môn nơi đại la tiên trận chính đang thong thả biến hóa. Đồng thời cùng bên ngoài hoàng cung vây Đông Môn, cửa Tây quân đội, cùng với Bắc Bộ lóe ra tinh khí hòa làm một thể, tạo thành một cái to lớn, chậm rãi chuyển động, vòng tròn. Mà viên hoàn trung tâm thì lại cùng thập vạn thần ma chu diệt trận hạt nhân hợp lại là một. Đây là hai cái cùng tâm đại trận. Oanh, kèm theo nổ vang, chỉ có điều trong thời gian ngắn, một lớn một nhỏ, một ngoài một bên trong, hai tòa đại trận lập tức hòa làm một. Cái này không thể nào. Cảm nhận được hai tòa đại trận biến hóa, hầu quân tập chấn động trong lòng, hoàn toàn mất đi nguyên lai thong dong. Cả tòa thập vạn thần ma chu diệt trận đều là hắn sáng tác phát minh. Đối với tòa trận pháp này đặc tính cùng với dòng năng lượng động, hầu quân tập cảm giác muốn so với bất luận người nào đều phải nhạy cảm được nhiều. Những người khác chỉ là cảm giác hai tòa đại trận chậm rãi dung hợp, từ chống lại đổi thành thống nhất. Thế nhưng ở hầu quân tập trong cảm giác, hai tòa đại trận không chỉ là dung hợp đơn giản như vậy. Thập vạn thần ma chu diệt trận cái kia chút nhỏ bé phức tạp đường nối lại cùng vương xung trận pháp tiếp nhận ở cùng nhau. Nói cách khác, vương xung đại la tiên trận trận pháp vận hành năng lượng khởi nguồn đã không còn là kinh sư chung quanh cái kia chút sơn mạch, mà là đã biến thành giống như thập vạn thần ma chu diệt trận tam hoàng trận pháp. Làm sao có khả năng? Nhìn phía xa tên thiếu niên kia, hầu quân tập trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vương xung lại đưa hắn trận pháp chuyển biến, cùng hắn thập vạn thần ma chu diệt trận hợp hai thành một. Trước tiên không nói phải đem hai tòa trận pháp năng lượng quỹ đích vận hành nghiêm ti hợp may, độ khó cực kỳ to lớn. Muốn đạt đến điểm này thực tế thao tác bên trong hầu như không thể nào làm được. Chỉ riêng từ trên lý thuyết làm được điểm này, dù cho vẻn vẹn tiếp nhận một hai nơi, cũng cần đối với hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng cái này căn bản không khả năng, bởi vì tự liền hầu quân tập đều là lần đầu tiên triển khai. Hầu quân tập tự phụ thông minh, tinh ở tính toán, thế nhưng trước mắt tình cảnh này, căn bản không ở hắn trong tính toán. Đại nhân, ta đi thông báo điện hạ bọn họ. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Phí Ngọc Hàn thân là Đông Cung thị vệ trưởng, đối với hầu quân tập, thập vạn thần ma chu diệt trận, vẫn là bao nhiêu hiểu rõ một chút. Thân thể của hắn nhất truyền, lập tức hướng về hoàng cung nơi sâu xa bỏ chạy. Nhưng mà còn không có nhảy ra bao xa, đã bị một thanh âm gọi lại. Không cần, đã không còn kịp rồi. Hầu quân tập nhìn trước mắt vương xung, khoát tay áo một cái, thần sắc bình tĩnh nói. Vương xung vì bước đi này kế hoạch lâu như vậy, lại làm sao có khả năng lưu lại kẽ hở để cho bọn họ thay đổi. hơn nữa vừa đến một hồi, cái gì cũng đã muộn. Ha ha, tiền bối cũng thật là nhìn rõ mọi việc, là không còn kịp rồi. Vương Sung từ trên bàn cờ thu về ánh mắt, nhìn phía xa hầu quân tập, chậm rãi đứng dậy, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, vì đợi đến bọn họ xong đưa. Vương Sung chờ đợi thời gian rất dài, lại làm sao có khả năng cho phép hầu quân tập đi bất cứ lúc nào ứng biến. Lâm thời thay đổi trận pháp, thay đổi tất cả những thứ này. Khinh Cầm, gần đủ rồi, tiếp đó, xem ngươi rồi. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, chậm rãi xoay đầu lại, liếc mắt một cái cửa giữa phương hướng. Đại La Tiên trận bản vẽ hắn đã sớm sao chép một phần cho Hứa Khinh Cầm. Hắn tất cả chiến lược ý đồ, Hứa Khinh Cầm cũng toàn bộ rõ ràng. Lấy sự thông tuệ của nàng, đến một bước này, nói vậy cũng rõ ràng đón lấy phải làm gì. Ly, sau một khắc, một tiếng rít, tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng, rất xa từ cửa giữa phương hướng truyền đến, theo sát phía sau, ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, dưới nền đất rung động, một trận nổ thật to từ hoàng cung bốn phía truyền đến. Mọi người ở đây trong cảm giác, sâu trong lòng đất, nguyên vốn đã hợp lại làm một, lẫn nhau cách hợp hai tòa to lớn trận pháp, đột nhiên dường như hai cái sai mở bánh răng, hướng về hướng ngược lại chuyển động, như vậy tuyệt nhiên ngược lại phương thức vận chuyển, lập tức dùng được trong trận pháp. Khổng lồ kia, hủy diệt năng lượng bắt đầu kịch liệt xung đột. Vù, thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Kèm theo từng trận kinh hoàng, hoảng sợ mà hỗn loạn rít gào. Có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung nội bộ hoàn toàn yên tĩnh. Từ 10 vạn cấm quân tạo thành, thập vạn thần ma chu diệt trận, trong chớp mắt ngừng một cái. Theo nội bộ cái kia bàng bạc, mất tự năng lượng, có như sơn băng hải tiếu giống như bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, kèm theo từng trận kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, hoàng cung nội bộ, một luồng bàng bạc năng lượng trong giây lát phóng lên trời. Chỉ ở trong chớp mắt, toàn bộ thập vạn thần ma chu diệt trận, dường như một chiếc gương giống như. Ầm ầm nát tan, hoàn toàn phá hoại. Sở hữu rụng quy ở thập vạn thần ma chu diệt trận khí tức tại mọi người trong cảm giác cấp tốc biến mất. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khôn Môn nơi, tiếng la giết rung trời. Đoàn Chu Yếm đang ở cùng Lý Tự Nghiệp kịch liệt giết chóc. Hắn tay cầm trường kiếm, thân hóa Chu Yếm, chính cao cao nhảy lên, mang theo bàng bạc, sức mạnh mang tính hủy diệt, từ giữa không trung hướng về Lý Tự Nghiệp hung hăng bổ tới. Nhưng mà không có một chút nào dấu hiệu. Ầm một tiếng, Đoàn Chu Yếm trong cơ thể cương khí nổ tan, trong chớp mắt suy yếu một đoạn. Đoàn Chu Yếm thực lực vốn là không bằng Lý Tự Nghiệp, chỉ là dựa vào trận pháp gia trì mới miễn cưỡng đỏ sức. Cùng hắn dây dưa, đột nhiên thực lực bạo hàng, để trong lòng hắn kinh ngạc không ngớt. Lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản không phải Lý Tự Nghiệp đối thủ. Nhưng mà để hắn chấn động còn hơn xa là như vậy. Leng keng, trong chớp mắt, liên tiếp vọt sắt thép tiếng nổ vang rền từ phía sau truyền đến. Đoàn Chu Yếm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía sau rậm rạp chằng chịt cấm quân thiết kỵ dưới chân nguyên bản quấn quanh ba đạo trận. Pháp vầng sáng, chính như cùng đèn lưu ly ly giống như cấp tốc phá nát. Khí tức cũng theo kịch liệt rơi xuống, tất cả mọi người một mảnh sợ hãi kêu, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Mà cũng vừa lúc đó, Đoàn Chu Yếm trong tai cũng nghe được hoàng cung nơi sâu xa phát ra cái kia đảo trời long đất lở. Tiếng nổ vang rền, trận pháp phá, một sát na, Đoàn Chu Yếm phảng phất hiểu cái gì, chỉnh cá nhân tâm trầm như nước, mà đối diện. Một tiếng hét lớn, Lý Tự Nghiệp giơ lên cao cự kiếm, giống như thiên thần, hướng về chính mình chém thẳng vào mà tới. Cửa giữa, kiền môn, hoàng cung nơi sâu xa. Chuyện giống vậy phát sinh ở các địa phương, lại như một chiếc khổng lồ mà phức tạp cỗ máy chiến tranh. Ở mất đi đầu mối phía sau chia năm xẻ bảy, chiết xuất thành vô số mảnh vỡ. Thập vạn thần ma chu diệt trận vào đúng lúc này. Hoàn toàn nứt toác mà mất đi trận pháp gia trì. 10 vạn cấm quân thực lực giảm mạnh, lại cũng khó có thể chống đối. Giết, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa, đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong. Kiền môn, cửa giữa, khôn môn ba chỗ cửa thành đồng thời bị phá. Vương Dung dưới quyền binh mã giành trước khủng bố, có như trường giang biển rộng giống như. Thông qua ba chỗ cửa thành, một đường phá khô kéo kết hợp, hướng về hoàng cung nơi sâu xa truy sát mà đi. Mà xa xa, cuồng phong gào thét, Phí Ngọc Hàn chờ đông cung mọi người nghe cái kia kinh thiên động địa giết chóc tiếng. Từ lâu là sắc mặt tái nhợt, sắc mặt xám ngoét, 10 vạn cấm quân lại ở thời khắc cuối cùng, bị Vương Dung phá hết. Quá tốt rồi, vào giờ phút này, hưng phấn nhất không gì bằng ngũ hoàng tử Lý Hanh cùng với dưới quyền Kim Dương cung mọi người. Không ai từng nghĩ tới, thế cuộc đã tan tác đến rồi mức độ này. Vương Dung lại còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc, ngăn cơn sóng dữ, trong chớp mắt tự phá hết hầu quân tập, 10 vạn thần ma chu diệt đại trận. Điện hạ, quá tốt rồi, dị vực vương, thực sự là thật lợi hại. Lý Tĩnh Trung nhìn một bên ngũ hoàng tử, hai tay chặt chẽ quyền, hưng phấn khuôn mặt đỏ chót. Tự ở chốc lát trước, hắn còn cho rằng không thể cứu vãn. Thế nhưng hiện tại, thế cuộc một lần nữa ngã về phía phe mình. Vương gia, quá tốt rồi. Cùng Vũ Lăng Hương ánh mắt sáng như tuyết, lúc này trong lòng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không quản cục diện như thế nào bất lợi, nàng trước sau đều tin tưởng Vương Dung nhất định có thể đủ lực vãn đi dạo lan. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở trên thế giới này, không có gì chính mình vương gia không giải quyết được. Cái này cũng là dị vực vương phủ trên dưới. Tất cả mọi người niềm tin, ta thật coi thường ngươi. Xa xa, hầu quân tập nhìn Vương Dung, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Trước Đồng La Thiết Kỵ ở cửa thành nơi chịu đến ngăn cản, thế nhưng kết thúc phía sau, nơi đó binh mã nhưng không có tiến về phía trước cửa giữa. Kiền môn cùng khôn môn, ngươi là đưa bọn họ phái đi hoàng cung đông môn sao? Ha ha, không sai, quả nhiên lừa không được tiền bối. Vương Dung cười nhạt một tiếng, cả mái tóc đen ở trong gió múa, cả người trên dưới một cách tự nhiên toát ra một luồng tự tin, bế nghệ, khiến người ngưỡng vọng khí chất. Phóng tầm mắt thiên hạ, trẻ tuổi bên trong, tại khí chất phương diện có thể cùng phá quân chiến thần hầu quân tập đối chọi tương đối. Địa vị ngang nhau, e sợ cũng là chỉ có hắn. Thời khắc này, tự liền Phí Ngọc Hàn cùng với chung quanh đông cung cấm cung, nhìn Vương Dung thân ảnh, trong mắt cũng tràn đầy kính nể. Tiền bối thập vạn thần ma chu diệt trận vì tăng cường uy lực, rút nhỏ tác dụng phạm vi, chỉ bao trùm từ kiền môn, cửa giữa cùng khôn môn, mãi cho đến thái cực điện toàn bộ khu vực. Ở đây cái khu vực phạm vi, nghĩ ở thời gian một nén nhang bên trong mạnh mẽ tấn công hạ tiền bối đại trận là không có khả năng. Vì lẽ đó ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác hoang vắng lối tắt. Cũng còn tốt tiền bối đại trận phạm vi đầy đủ tiểu. Ta chỉ cần ở bao trùm hoàng cung cửa nam, đông môn, tây môn, cùng với bắc môn cả khối khu vực. Cho rằng vòng ngoài, lại lấy tam hoàng trận pháp làm trụ cột. Vừa tiền bối đại trận cho rằng vòng bên trong, trong ngoài cùng tâm, tự nhiên có thể mang hai trận hợp nhất. Vương Dung khóe miệng mỉm cười, một mặt thong dong nói, quan trọng nhất là tiền bối tâm tư toàn bộ phóng ở kiền môn, khôn môn cùng cửa giữa, chỉ cho là ta muốn chính diện mạnh mẽ tấn công, cái khác Vương Vị căn bản không có phòng bị, vãn bối có đầy đủ thời gian, thong dong bố trí, vù, nói một phen nói được Hầu Quân Tập cùng Phí Ngọc Hàn đám người sắc mặt khó coi không ngớt. Hầu Quân Tập cũng không phải là không có phòng đến Vương Dung, cũng không phải chưa hề nghĩ tới, chỉ là Vương Dung cách làm thật sự là thái quá ý nghĩ viển vông. Vẻn vẹn là 10 vạn thần ma chu diệt đại trận, tựu không ai có thể rõ ràng tinh túy trong đó. Mà trận pháp bộ trận pháp, nghịch loạn làm nổ, loại ý nghĩ này trên lý thuyết có thể được, nhưng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở Hầu Quân Tập chuẩn bị bên trong, ép căn tựu không có suy nghĩ qua loại khả năng này. Vương Dung tác chiến phương thức mặc dù đối với Hầu Quân Tập vị này phá quân chiến thần tới nói, cũng là thuộc về thiên mã hành không. Đây cũng không phải là người bình thường sẽ có phương thức chiến đấu. Một bên khác, Vương Dung nhưng cũng không để ý tới Hầu Quân Tập cùng với Đông Cung mọi người cảm thụ. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về Hoàng Cung nơi sâu xa, nơi đó chiến mã lao nhanh, tiếng la giết kinh thiên động địa, Lý Tự Nghiệp, Tịch Ly lão tổ đám người dẫn theo mạch đao đội, Ô Thương Thiết Kỵ chờ toàn quân đội đang ở hết tốc lực đẩy về phía. Hầu Quân Tập khổ cực bày ra phòng tuyến, đang ở hắn đầy bên trong cấp tốc tan rã. Đi đến một bước này, hết thảy đều đã dựa theo kế hoạch của hắn hoàn mỹ chấp hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.